Vu Thần Kỳ, chương 1453. Mình ước công bằng, góc truyện audio.com. Thông qua truyền tống trận cố ý bố trí từ Lương Trừ mãi cho đến Nghiêu Sơn lĩnh. Từng đội tù binh Ngô tộc thê thê lương lương từ trong truyền tống trận đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy kiến trúc cao lớn phong cách khác biệt của Nghiêu Sơn thành, nhìn đến vô số chiến sĩ nhân tộc phụ cận trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhiều lão nhân Ngô tộc đều phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Tù binh, thân phận xa lạ cỡ nào, bọn họ các đỉnh cấp quý tộc cao cao tại thượng này, lại sẽ có một ngày bị nhân tộc bắt làm tù binh. Nhân tộc dân bản xứ ngu muội, dơ bẩn, thô lỗ, hung tàn. Có thể dùng tất cả từ ngữ tiêu cực trên thế gian hình dung, bọn họ các quý tộc ngu tộc cơ trí, làm sạch tao nhã ung dung, lại lưu lạc trở thành tù binh của nhân tộc dân bản xứ. Huyết Nguyệt Chí Cao vĩ đại ơi! Một lão nhân đế thị nhất tộc Huyết Nguyệt nhất mạch giơ cao cao hai tay, hướng về bầu trời kêu thảm khàn cả giọng, đau khổ khẩn cầu Huyết Nguyệt bọn họ thờ phụng có thể đại hiển thần uy, đem hắn từ trong cơn ác mộng này cứu ra. Hắn không muốn làm tù binh, hắn từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, hắn không thể chịu đựng được mình thành tù binh của nhân tộc. Lão già thối tha, một chiến sĩ thổ tộc đến từ bản hy thế giới giáo huấn hẳn hoi lão nhân này phải làm người như thế nào, roi ra độc long to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng vụt ở trên lưng lão nhân ngu tộc này. Quần áo vỡ nát, một đoạn da thịt dài ba thước bị roi ra mạnh mẽ giật xuống, lão nhân ngu tộc phát ra một tiếng rú thê lương, đau đến mức ngất đi. Từng đại đội chiến sĩ các tộc đến từ bản hy thế giới vung roi ra và gậy gỗ, giọng nói vẻ mặt đều hung dữ quát lớn, xua tù binh ngu tộc từ trong truyền tống trận đi ra theo đường phố rộng rãi chậm rãi đi về phía thành chủ phủ. Phía dưới thành chủ phủ Nghiêu Sơn thành, không gian trong lòng đất khổng lồ vừa mới do các tổ linh cùng thánh linh thổ tộc bản hy thế giới liên thủ mở ra cấu tạo phòng giam trong lòng đất đủ để cất chứa toàn bộ tù binh ngu tộc. Bọn họ là ở Lương Trừ đối đãi nô lệ nhân tộc bị buôn bán, Cơ Hạo liền ở Nghiêu Sơn thành đối đãi bọn họ giống hệt. Hai bên đường cái, vô số con dân Nghiêu Sơn lĩnh lẳng lặng đứng, tò mò nhìn đám tù binh vẻ mặt tiêu tụy, mặt lộ vẻ hoảng sợ này. Không ít tù binh ngu tộc tu tộc bị roi ra quật khóc trời kêu đất rơi lệ đầy mặt, các con dân Nghiêu Sơn lĩnh liền, hi hi ha ha cười lên, thì ra bọn ác quỷ dị tộc đồn đãi thần kỳ vô cùng này, bọn hắn cũng biết sợ hãi, cũng biết kinh hoàng, bọn hắn cũng có thể đổ máu, càng biết rơi lệ chứ. Bọn họ cũng chỉ là một cái cổ đỡ một cái đầu, trừ so với nhân tộc có thêm một hai ba con mắt, đầu bọn họ cũng có thể bị một đao chặt bỏ, xương cốt bọn họ cũng có thể bị chém đứt, đánh gãy. Dần dần, tiếng cười quanh quẩn ở trên không Nghiêu Sơn thành, các con dân Nghiêu Sơn thành tận tình cười, hoan hô, sự sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ của bọn họ đối với ác quỷ dị tộc bị quét sạch, lòng tin cùng dũng khí mãnh liệt trước nay chưa từng có tràn đầy trái tim. Thiếu Thi, Man Man mang theo đại đội đệ tử Nghiêu Sơn đạo cung ngồi ở lối vào nhà giam trong lòng đất cẩn thận đăng ký tư liệu các tù binh ngu tộc này. Bọn họ thuộc về một chi mạch nào trong Tam Nguyệt Cửu Nhật, bọn họ thuộc về gia tộc nào, bọn họ và 12 vị chấp chính đại đế quan hệ huyết thống thân sơ xa gần, bọn họ có quan hệ thân quyến với vị quyền lực trưởng lão. Góc truyện audio.com, hoặc là phù trưởng trưởng lão nào hay không? Thiếu Thi đăng ký tư liệu thậm chí chi tiết đến những người này tài sản cá nhân có bao nhiêu, tài sản gia tộc bọn họ có bao nhiêu, vì sự tự do cho bọn họ nguyện ý cùng với bọn họ có thể lấy ra bao nhiêu tiền chuộc cho Nghiêu Sơn lĩnh bao nhiêu lợi ích. Sự vô toàn diện, sau khi toàn bộ tù binh ngu tộc đều bị ép đem chi tiết nhà mình khai ra không sót chút nào, lúc này mới bị nhốt vào nhà giam trong lòng đất. Cơ Hạo chưa quay về Nghiêu Sơn thành, hắn mang theo Phong Hành, Vũ Mục và Vô Chi Kỳ quay về Xích Phản Sơn hội hợp cùng đám người đế thuấn. Ở Xích Phản Sơn, hắn gặp lại 12 chấp chính đại đế cùng một đám quyền lực trưởng lão sứt đầu mẻ chán, tranh luận không ngớt. Đám người đế thuấn đặt thân ra ngoài sự việc, ôm tâm tư chuyện không liên quan mình treo lên cao cao, lẳng lặng ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Vô số tướng lĩnh cầm binh, gia chủ và các trưởng lão các đại gia tộc ngu tộc vây quanh 12 chấp chính đại đế gần như điên cuồng lớn tiếng xôn xao, bọn họ hoa chân múa tay hò hét, nước miếng bọn họ văng tung tóe hô quát khàn cả giọng, bọn họ mãnh liệt yêu cầu 12 chấp chính đại đế hạ lệnh, lập tức quay về Lương Trừ bình ổn phản loạn. Tộc nhân bọn họ, người thân bọn họ, người tình bọn họ, người yêu bọn họ đều còn ở Lương Trừ đó. Vô luận là con trai, con gái danh chính ngôn thuận của họ, hoặc là con trai tư sinh, con gái tư sinh không muốn để ai biết cũng đều ở Lương Trừ. Cơ nghiệp gia tộc bọn họ, tài sản gia tộc bọn họ, tài phú gia tộc bọn họ, tài nguyên bọn họ ở bàn cổ thế giới vơ vét nhiều năm như vậy tích góp cũng đều ở Lương Trừ. Nếu là gia tộc xung đột thứ thiệt, đám quý tộc ngu tộc này cũng không sợ gì, an toàn sinh mệnh tài sản cá nhân gia tộc bọn họ có thể được bảo đảm. Vấn đề là, hiện tại không phải gia tộc xung đột bình thường, gia ma thiên thằng cha này. Ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì? Tín sứ mấy trăm lĩnh chủ dị tộc ngoài thành Lương Trừ phái tới bị từng đám đông quý tộc bao vây, bọn họ khàn cả giọng, lặp lại từng lần một sự thật bọn họ tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, bọn họ chính mắt nhìn thấy có quyền lực trưởng lão và phụ trưởng trưởng lão số lượng không rõ bị trọng thương, hủy diệt võ trang của Gia Ma Thiên đang tàn sát bừa bãi trong thành Lương Trừ. Bọn họ càng thấy được trong thành Lương Trừ ánh lửa khắp nơi, vô số cung điện lầu các xa hoa đang sụp xuống trong lửa dữ dội. Bọn họ cũng nghe thấy vô số chiến sĩ hô giết, bọn họ thấy được rất nhiều chiến sĩ nhân tộc võ trang hạng nặng xuyên qua ở trong phố lớn ngõ nhỏ Lương Trừ thành. Phải thừa nhận, giữa các quý tộc dị tộc Mưu Triều vẫn có không ít kẻ khôn khéo có tài. Các tín sứ này cũng mang đến tin tức chủ nhân bọn họ không biết dùng con đường nào bước đầu chứng thật quân đội nhân tộc trong thành Lương Trừ, là đến từ lão nha bồn địa và mỏ quặng Hắc Sơn, cùng với nô lệ nhân tộc của mấy chục nơi khoáng sản quan trọng khác của Mưu Triều. Có người đã võ trang cho các nô lệ nhân tộc này, đem bọn họ mang vào Lương Trừ thành phát động phản loạn. Vô số tướng lĩnh, gia chủ các nhà của Mưu tộc đấm ngực khóc lóc, những mỏ quặng kia tình huống thế nào, trong lòng bọn họ biết rõ, các mỏ quặng đó, quặng mỏ không có ánh mặt trời, nô lệ nhân tộc thi cốt chồng chất. Có thể nghĩ đám nô lệ nhân tộc kia sau khi võ trang hẳn lên tiến vào Lương Trừ, bọn họ sẽ làm gì? Mang, cốc truyện audio.com. Theo một tia nghiêm nghị, bà La Già đại biểu cho 12 vị chấp chính đại đế đi tới trước mặt Đế Thuấn. Hướng Đế Thuấn, hướng đám người tự văn mệnh, Cơ Hạo bên người Đế Thuấn cúi đầu thật sâu hành một lễ, bà La Già trầm giọng nói. Tuy rất xấu hổ, nhưng chúng ta phải thừa nhận có một số chuyện không thể khống chế đã xảy ra. Chúng ta nguyện ý kết thành minh ước công bằng với nhân tộc cùng nhau ứng phó kẻ địch sắp đến. Để trao đổi, chúng ta hy vọng nhân tộc có thể xuất động quân đội tinh nhuệ, giúp chúng ta đoạt lại Lương Trừ. Hít sâu một hơi, bà La Già nhìn Đế Thuấn, da mặt đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói. Chúng ta còn hy vọng, Đế Thuấn bệ hạ có thể đi Lương Trừ, khuyên bảo chiến sĩ nhân tộc trong thành, đừng làm ra việc phá hoại minh ước của hai tộc chúng ta. Đế Thuấn mặt không biểu cảm nhìn bà La Già, Cơ Hạo tự văn mệnh lẫn nhau một cái, đồng thời nhếch miệng cười. Mưu tộc kiêu ngạo mà ngông cuồng, các ngươi cũng có hôm nay. Khẽ ho khan một tiếng, Cơ Hạo lạnh nhạt nói. Mình ước công bằng, tốt lắm, nhưng Đế Thuấn bệ hạ tôn quý cỡ nào? Cơ Hạo hướng bà La Già xòe bàn tay không có lợi, Đế Thuấn dựa vào cái gì giúp các ngươi thu liễm quân đội nhân tộc trong thành Lương Trừ? Cách chương.